Tiểu công chúa siêu quậy. Chương 55, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm sau, Ari và Ken không nói với nhau câu nào, kiểu như nước sông không phạm nước giếng. Ý, còn nhỏ Sam thì khỏi nói. Dính Ken như Sam, hơi dối, mong mọi người hiểu cho, làm cho cả lớp được một phen sốc nặng. Ờ thì đúng là phân nửa lớp không có thiện cảm gì với Ari, nhưng khụ khụ, nhưng có một điều họ không thể không công nhận là Ari và Ken vốn là một đôi vậy mà. Sau một tuần đi du lịch đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Bây giờ cả hai cứ như người dưng vậy, còn Ken và Sam thì cứ như kiểu vợ chồng mới cưới, ý làm cả lớp sốc tập 2. Nếu họ nhớ không lầm thì Ken kỵ Sam lắm mà, tránh như tránh tà luôn ý chứ. Top thần tượng thì có hỏi cũng không hé răng nửa lời, mà làm gì có ai to gan dám hỏi top thần tượng cơ chứ. Hai, thân là người ngoài cuộc cho nên khụ khụ, im lặng là vàng. Reng, reng, reng, chuông kết thúc buổi học vang lên. Mọi người uể oải đứng dậy sau một buổi học mà mấy tiểu thư công tử đây cho là nhàm chán. Trước khi về không quên liếc cái bàn phía cuối lớp kia một cái rồi như mọi ngày. Nhận được cái lườm sắc ngọt của hai cặp đôi thần tượng và thái tử điện hạ siêu soái thì mặt tái xanh. Chạy mất dép, 36 kế chuồn là thượng sách. Bây giờ không khí trong lớp thật căng thẳng. Ken đứng phắt dậy, kêu Sam hờ hững đi ra cửa. Ari chẳng mấy quan tâm, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại chơi Subway Surfer. Trước khi rời khỏi, Sam không tiếc rẻ ném cho Ari một cái nhìn cảnh cáo cùng nụ cười đắc thắng. Bất chấp, năm ánh nhìn giết người của năm con người. Ngoài cuộc kia, nếu là mọi ngày, Ari sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng hôm nay thì, cái gì cũng tới giới hạn của nó cho nên. Grop, chết tiệt. Ari buông một câu chửi thề. Bàn tay ngọc bóp nát cái điện thoại hiệu Apple, làm năm người kia trố mắt nhìn, kể cả hai con người đang có ý định đào tẩu kia. Khụ khụ, hậu duệ của Trần Quốc Toàn bóp nát quả cam. Là Ari Amoa bóp nát điện thoại Apple. Đây mà, Jen ngồi bên lo lắng hỏi. Sao vậy Ari, em sắp phá kỷ lục rồi. Tự nhiên, nói đến đây lại nghiến răng ken két làm Jen rợn tóc gáy. Amy ở trên quay xuống dỗ dành. Ari, mày đừng cau có vậy. Mau già lắm, mà mày quên hôm nay ngày gì rồi à? Nói rồi nháy mắt ra hiệu cho Sally. Sally biết ý liền chêm vào. Phải đó, mày mà mang cái bộ dạng này đi gặp người ấy, thì người ấy không cho mày ăn một đòn karate vô cái mặt yêu nghiệt này của mày mới lạ đó. Ari nghe vậy cũng hạ hỏa. Phải rồi, hôm nay người ấy đi xa về quê nhà, mà phải chuẩn bị để đi đón người ấy, chứ không nói không rằng cầm cặp đứng dậy bước đi. Thản nhiên đi qua hai con người đang trố mắt nhìn mình kia. Ken khẽ nhíu mày, người ấy là ai mà có thể tác động đến Ari như vậy? Trong lòng chợt nghĩ đến có phải cái người đã tặng cái khuyên tai kia cho Ari hay không? Còn nhiều nhiều câu hỏi về người ấy. Trong đầu Ken và bây giờ trong cậu chỉ có ghen và ghen. Cun đằng sau cố nói với lên cho Ari nghe thấy. 3 giờ chiều hôm nay tại quán trà sữa suýt lớp nha. Cái tên quán gì nghe thấy? Sờn gai ốc. Em nhớ rồi, Ari nói vọng lại rồi bước đi thẳng. Ken cười thầm, thôi thì, vô tình, nghe thấy rồi nên đành. Mặt dày đi, bám càng, một lần vậy, dù gì cũng chỉ là trông chừng, vợ chưa cưới. Thôi mà, còn ai nhớ vụ Ari có vị hôn phu không? Là ổng đấy à? Chấm, trong bụng nghĩ vậy nhưng cũng làm mặt không quan tâm kéo Sam bước đi. Để lại đám người kia đang nở một nụ cười gian xảo. Kin chồm người xuống chỗ Jen nói vẻ đắc chí. Bọn em cá là chiều nay thằng Ken sẽ đi. Jen nhíu mày. Nếu không thì sao? Top 4 thần tượng nhìn nhau cười gian rồi đồng thanh nói. Tùy anh xử lý. Jen cười cười. Được, còn nếu chiều nay thằng Ken đi, anh sẽ mất em Audi R8 được chưa? Cô nhíu mày. Anh khôn thế. Em biết tổng là xe Audi R8 anh xếp đầy nhà rồi. Cái bọn em muốn là... Là gì? Jen nheo mắt. Bọn quỷ này. Không biết đang nghĩ cái gì mà cười gian thế kia. Kin hắng giọng. E hèm. Chỉ là hè này cho bọn em một chuyến tham quan lâu đài nha anh thui a. Jen nghĩ ngợi một hồi rồi cũng gật đầu chắc nịch. Chỉ là tham quan thôi mà. Anh cũng không mất gì cả. He he, cách chương.